Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 10 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 10: Sự thật về luân hồi chuyển kiếp. 10.1: Chuyện ly kỳ chuyển kiếp của Sơn Ca. Năm 1997, trong nước có rất nhiều hãng thông tin cử phóng viên đến nhà ông Mã ở 4803 đường Thị Lầu, thị xã Đông Đài, tỉnh Giang Tô để phỏng vấn về chuyện được xem là sự kiện ly kỳ có thật về chuyển kiếp luân hồi. Ông Mã là một thợ máy của nhà máy thực phẩm. Phu nhân của ông là công nhân của hãng nhãn hiệu. Năm 1983, mới 18 tuổi, con gái duy nhất của ông bị bệnh bạch huyết. Đối mặt với khoản tiền trị bệnh rất lớn, trường học của con gái và bảo trợ xã hội đều muốn quyên góp, trợ giúp. Nhưng con gái của ông không cho phép chuyện đau buồn này đăng công khai trên báo chí, còn an ủi cha mẹ và nói sau khi chết đi, mình sẽ đến nhà này đầu thai, xin cha mẹ đừng buồn. Không bao lâu, con gái ông do điều trị vô hiệu quả đã qua đời. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1995, một ngày đẹp trời. Buổi sáng sớm, ông Mã đi đến nhà máy sớm hơn mọi lần. Trong nhà, người vợ thị đơn đang rửa mặt. Lúc này ngoài sân không biết từ đâu bay đến một con chim, đậu vào phía đông của nhà bếp. Đầu hướng vào thị đơn, hót không ngừng. Thị đơn lấy ghế leo lên thử, hoàn toàn không tốn công sức đã bắt được con chim. Buổi trưa, ông Mã về nhà, thấy có con chim sơn ca, vui mừng và liền chạy đến chợ mua về cái lồng chim và thức ăn. Nuôi khoảng được thời gian 2 tháng, cả nhà không ai dạy cho cách nói chuyện, nhưng không ngờ con chim lại biết nói và biết kêu tên của ông Mã là Mã Tam Mau. Tiếp đó chim ngày càng nói được càng nhiều, vả lại còn nói được rất nhiều tiếng làng của Đông Đài, phát âm rất chuẩn. Dựa theo chứng thực của ông Mã và hàng xóm, tiếng nói giống y như tiếng con gái ông đã mất hồi 2 năm trước. Thật là lạ kỳ, có mấy cô học sinh trung học kể. Kể cả chủ nhân của con chim này nuôi bấy lâu nay mà còn dạy nó phát âm kêu tên mình mà còn không được. Vậy mà bây giờ nó có thể kêu tên từng bạn học của chúng nó, không bị sai chút nào. Theo lời ông Mã nói, ông chưa từng nói trước mặt con chim về mình và bà con thân thiết của mình, tên của hàng xóm. Nhưng không hiểu sao con chim sơn ca này biết kêu được ông Mã, tên của hàng xóm và bà con. Tự nhiên con chim cũng hay thường kêu tên cúng cơm của thị đơn, Tiếu Phụng. Con chim sơn ca này rất hiểu biết chuyện. Có một lần ông Mã cùng bà con đến công viên góc phải chơi mạt chuột. Trong lúc đang chơi hứng, con chim sơn ca ở ngoài cửa nói ra hai câu: "Trời sắp đổ mưa, còn không đến dẹp mền." Chủ nhân nhìn lên, quả nhiên thấy trời đang âm u, liền đi thu dọn mền. Và một ngày chủ nhân lại cùng bạn chơi mạt chuột, chưa đặt lên bàn, con chim đã nói: "Không được đặt tiền, ở ngoài đang bắt." Thậm chí nó còn có thể nói với khách chơi cờ là: "Hôm nay sắc mặt của ngươi không hên, sợ sẽ bị thua tiền." Không những thế, cả từ ngữ của mạt chuột nó đều thuộc lòng hết. Chỉ cần trong nhà điện thoại reo, chim sơn ca sẽ hét lên: "Điện thoại, điện thoại, Mã Tam Mau, nghe điện thoại." Hoặc: "Tiếu Phụng, nghe điện thoại." Thường hay sắp đến giờ nấu cơm, chim sẽ nhắc lời: "Mã Tam Mau, nấu cơm." Rất nhiều người từng kêu ông Mã đem con chim ra trung tâm triển lãm. Năm 1997, ông Mã đem con chim ra trung tâm, thu vé vào cửa. Chỉ một ngày thôi mà thu hơn 1.000 đồng. Nhưng mà tính tình của con chim cũng cường. Chủ nhân thấy nó biết nói chuyện, nhiều lần dạy nó nói: "Cùng hỷ phát tài." Các câu nói cát tường, nhưng nó không hề nói ra. Ngược lại, khi nhà của ông Mã có khách đến, nhiều khi là ba mẹ của ông Mã, không cần biết tuổi tác lớn hay nhỏ, con chim đều gọi tên cúng cơm của người đó. Nhiều khi có ông đã ngoài 50-60, không nghe người gọi rồi mà lại phát từ miệng con chim kêu ra. Theo ông Mã nói, từ khi con gái ông mất, họ thật sự không có nhìn thấy, như chuyện dân gian thường hay nói, thần quỷ. Nhưng trong nhà có con chim này, thật sự làm cho nhiều người xung quanh khó mà lý giải. Con chim này sao tiếng nói của nó lại giống y như cô chủ đã mất? Là sự trùng hợp chăng? Nhìn lại mà nói, cho dù là cô chủ có đầu thai, sao lại biết được tên của bà con và hàng xóm? Nếu như không phải là cô chủ hóa thân, các bạn học của cô, con chim đều kêu được tên của họ. 10.2 Người cai quản luân hồi trong âm phủ. Cư sĩ Lý Bách Nông nói, có một người họ Lăng làm giáo sư thông dịch tiếng Anh tại Hồng Kông. Tính người này rất là trung thực, sống có nghĩa đạo. Lăng Quân mỗi tháng đều phải ngủ suốt 7 ngày 7 đêm. Ông nói là đi làm chức vụ dưới âm phủ, cai quản chuyện luân hồi, người người không thể tin. Hỏi ông ta trong 7 ngày thả ra bao nhiêu vong linh. Ông ta nói có khoảng 100 mấy ngàn. Lại hỏi có bao nhiêu người cộng sự với ông. Ông ta nói rất nhiều. Hỏi ông ta trên cõi trời có nhiều người đầu thai đến thế sao? Ông nói, người Hồng Kông, Quảng Đông thích ăn bồ câu non. Một ngày sát sanh vô số. Những vong linh của số bồ câu và động vật này thường sống sống chết chết trong vòng mấy mươi ngày là thường phải chịu luân hồi, cũng đi qua tay của chúng tôi. Còn nói hai người đồng nghiệp có đại nạn, một là do bất hiếu, hai là do tham nhũng oan pháp, sẽ phân biệt chết theo dưới vùng biển lửa. Kêu hai người không nên đến tỉnh thành trong lúc này. Hai người không tin. Vừa lúc ấy hai người đi đến nhà bà con tại tỉnh thành vui chơi. Không ngờ mấy ngày này bị lũ lớn, cửa tay lại bị cháy lớn. Một người chết trong nước lũ, một người chết trong lửa cháy. Lăng Quân còn nói, dưới âm phủ chú trọng Phật Pháp nhất. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 10.3 Hai chị em bên nước Anh biết được chuyện kiếp trước. Theo thông tin của báo chí, tại Anh có một cặp chị em bị tai nạn giao thông chết trên xe hơi, cùng nhau đi đầu thai chuyển kiếp, trở thành một cặp song sinh của người mẹ mình. Cô Tony 11 tuổi và Jackie Lan 6 tuổi, mấy năm trước bất hạnh bị tai nạn tại nước Anh và qua đời. Ông bà Procas là cha mẹ của hai đứa vô cùng đau thương, quyết định rời khỏi nơi thương tâm này. Nửa năm sau, bà Procas có thai lần nữa, thuận sanh ra một cặp con gái sinh đôi. Phân biệt đặt tên con gái là Jenny và Kalin. Chuyện lạ từ đó liên tiếp xảy ra. Jenny có một cái bớt trên trán màu trắng, giống với vị trí vết thương của Jackie Lang lúc chết. Ngoài ra trên mông của cô bé có cái bớt cũng giống vị trí với Jackie Lang. 3 năm sau, ông bà Borokat dẫn cặp song sinh này trở về thăm khu ngôi nhà cũ. Tại đây cũng là nơi Tony và Jackie Lang mất. Khi lái xe hơi vào khu nhà, Jenny và Kalin hét lên, nói, chúng mình trước kia thường hay đến đây chơi, trường của tụi mình ở góc bên kia nè. Đây là cầu tuột chúng mình hay chơi đó. Chúng nó còn có thể chỉ ra địa điểm của ngôi nhà cũ. 4 tuổi, cặp song sinh này được Borokat quyết định cho chúng chơi những đồ chơi của hai chị đã mất để lại. Jenny lập tức biết kêu tên của hai con búp bê. Jenny và Kaylin không có gì khác biệt với những đứa trẻ khác, nhưng chúng chỉ là không quên được sự thảm họa của kiếp trước mà thôi. Rất nhiều lần, nửa đêm hay bật khóc lên vì sợ hãi, ôm ấp nhau, hét lên. Chiếc xe kia đang đi đến đụng mình kìa! Đồng thời Kaylin còn cầm cái đầu của Jenny, vừa khóc vừa hét lên. Nói máu của nó đang chảy ra. Vợ chồng ông Borokat chưa từng nói chuyện tai nạn của hai đứa con trước kia cho chúng nó nghe. Chuyên gia bệnh tâm thần phụ trách điều tra sự việc này. Chỉ có sự đầu thai và chuyển kiếp luân hồi là có lý do. Ngoài ra không còn lý do gì hợp lý nhất để giải thích cho sự kiện này. 10.4 Bé gái biết nói ngôn ngữ của 8 quốc gia. Một cô gái mang quốc tịch Bungary, chưa đầy 2 tháng tuổi lại có thể nói ra ngôn ngữ của 8 quốc gia. ngôn ngữ Bulgari, nước Anh, nước Pháp, Latin, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập, Bồ Đào Nha. Tất cả ai ai nói đều nghe hiểu hết. Sự kiện này gây cho các giới nhà khoa học và chuyên gia về ngôn ngữ học đều kinh ngạc, không tài nào giải thích được. Chuyện không thể ngờ này là có nguyên nhân ra sao? Bé gái này tên là Sophia Pahafun, ra đời trong gia đình trí thức bình thường, nay đã 2 tháng tuổi, chỉ nặng 10 pao, khuôn mặt rất chững chạc như người thành niên. Bé gái mới ra đời khoảng 2 tuần tuổi, đã biết nói hoàn chỉnh một câu từ, thậm chí còn sử dụng được mấy thứ tiếng. Các nhà khoa học nổi tiếng tại Bulgaria sau khi xem xét xác nhận là khoảng tuổi như Sophia chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn giản thôi, chứ không tài nào có thể nói như Sophia. Chưa từng thông qua học tập mà nói ra được những thứ tiếng như trên. Căn cứ theo lời bật mí của cha mẹ Sophia, bé lúc 1 tháng tuổi có thể nói chuyện với họ được, thủ thỉ về cảm xúc cuộc đời ngắn ngủi của nó, Mastico và Liên Xô. Hội tái sinh thuyết học, ông Kaoria sử dụng quan điểm mật mã trí tuệ di truyền để giải thích sự việc này, tiếp nhận được biết bao sự ủng hộ của các học sĩ. Cũng có một số chuyên gia phản đối, nhưng trong đời người khó mà có thể có ai trả lời hoàn hảo về sự kiện này. Chỉ dựa vào vì kiếp trước của cô bé này là một người biết nói nhiều thứ ngôn ngữ mà kiếp này vẫn còn duy trì theo sự chuyển kiếp luân hồi. Như vậy có thể là sự giải thích hoàn hảo nhất. Mười chấm năm, tin tức về chuyện luân hồi. Thông tin của Phật giáo Đài Châu thông báo kỳ thứ 8 của năm 1991 về một chuyện luân hồi. Vụ án này phát sinh tại tỉnh Triều Châu. Ông Dương Thu Thủy là một nhân viên xây dựng công trình, cư trú tại Lộ Thái Bình, thị xã Triều Châu, đã qua đời 8 năm trước, hưởng thọ sau mười mấy tuổi. Đầu năm nay, cô con gái của ông đã lấy chồng, tên Dương Thục Phương, đã nằm mộng. Trong mộng, người cha nói với cô, tôi phải đi chuyển kiếp. Cô con gái hỏi, chuyển đến đâu? Ông nói, phải chuyển đi làm hàng xóm của con. Con gái hỏi, như vậy có cần làm đám giỗ cho cha nữa không? Người cha trả lời, vẫn còn phải làm. Còn phải mua những thứ mà ta thích ăn lúc còn sống. Do tình cảnh trong mơ rất rõ và chi tiết, ngày hôm sau, Thục Phương đến địa chỉ mà cha cô chỉ dẫn thăm viếng. Nào ngờ chủ của nhà này là bạn cũ của cô hồi xưa. Cô bạn này đúng ngày hôm qua sanh được một cháu trai. Hẻm nhà cô bạn này cách nhà cô không xa lắm, nhưng vì sau khi có gia đình, mạnh ai nấy bận việc nhà gia đình, rất ít qua lại với nhau. Cho nên chuyện giấc mộng này không phải do ban ngày hay nghỉ mà tối nằm mơ gặp những chuyện giống nhau. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với câu chuyện tiếp theo. 10.6 Cựu Tổng thống Sri Lanka đầu thai chuyển kiếp. Khoảng thời gian ngày 18 tháng 1 năm 1991, các báo chí của nước Sri Lanka có đăng tải chi tiết chuyện đầu thai chuyển kiếp của cựu tổng thống nước Sri Lanka, ông Panama, ở trong nước. Các báo chí đều đăng tải sự kiện này. Căn cứ theo thông báo của địa phương, một người con trai 22 tuổi được xem là đầu thai chuyển kiếp của cựu tổng thống Sri Lanka. Mấy trăm ngàn người vì muốn xem tận mắt người con trai này có khuôn mặt giống y như tổng thống, đã đều đi đến thị trấn Hankualan, nơi sinh sống của người con trai này. Ông tổng thống do bị một người xung kích cầm mình gây nổ giết hại, đã chết vào tháng 5 năm 1993. Căn cứ theo lời thông báo, người con trai này xuất thân trong một gia đình nông dân. Cha mẹ đặt tên cho cậu là Uikibahua, nhưng mà anh ta cứ tự xưng hô mình là Panama. Người con trai này thậm chí còn xem người nhà của Panama như là người nhà của mình. Uikibahua có nhắc đến chuyện mình bị một người nam tên là Papu sát hại. Vả lại hung thủ sát hại ông tổng thống đúng là có tên Papu. Căn cứ theo thông tin đưa ra, một buổi sáng, Uikibahua thức dậy lúc 3 giờ sáng, làm nghi lễ Phật giáo giống y như cố tổng thống đã làm. Một người chỉ có tuổi đời một tuổi mấy, chưa biết chữ mà lại biết được nhiều chuyện như vậy. Không thể không nói, có lẽ là người của kiếp trước chuyển kiếp đầu thai luân hồi trở về. 10.7. Thân trâu xuất hiện tên người. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1958, tại Đài Trung, Văn Tính Nhật Báo đăng tải tin tức như sau. Tại huyện Triển Đông có con bò cái, mới đẻ ra con bê, trên lưng hiện lên ba chữ, Lâm Tân Giáo. Chủ chăn nuôi của con bò này tên là U Vạn Kim. Ông ta có một cậu con trai tên là U Vạn Đạt. Gia đình rất nghèo khổ. Lúc huyện này chưa phát triển, ông ta làm thuê cho một y sư Lâm Tân Giáo. Không ai gia đình họ Lâm bị mất cắp 2.000 mấy cân lúa. Sự thật số lúa này là do ông ta tự lấy cắp, nhưng lại đổ tội vu khống cho là U Vạn Đạt lấy cắp. Do lúc ấy, viên cảnh sát hình sự có đánh đập khi tra hỏi, U Vạn Đạt không chịu được tra hình, bị đánh bất công. Lòng căm thù ôm hận, đã tự vẫn để minh bạch sự trong sạch cho mình. Không bao lâu, Lâm Tân Giáo cũng qua đời. Thời gian nhanh như gió, trải qua 10 năm, trong trại chăn nuôi của U Vạn Kim, có con bò mới đẻ ra con bê, trên lưng lại xuất hiện ba chữ Lâm Tân Giáo. Chuyện này được con trai của Lâm Tân Giáo là Lâm Vinh Quang hay biết, lập tức sang nhượng với chủ trại chăn nuôi bên hàng xóm, đồng ý bỏ ra 10.500 đồng mua con bê con về. Nhưng ông chủ chăn nuôi từ chối. Sau khi tin tức này truyền ra, gây xôn xao dư luận. Chuyện lúc còn sống, gây chết oan một mạng người. Sau khi chết, hiện tên trên lưng bò, xảy ra tại huyện Triển Đông, Đài Loan. Rất nhiều người hay biết, có thể minh chứng cho việc luân hồi là có căn cứ. 10.8. Đi đầu thai, lưng vẫn có dấu bớt. Nhà họ Hoàng tại thôn Liên Xứ, huyện Vĩnh Xuân. Mấy tháng trước chết một đứa con trai. Họ Hoàng thương xót con quá, lấy viết đỏ vẽ trên lưng con hai hàng chữ, xong mới đem đi chôn cất. Ba ngày sau, thôn bên kia gia đình họ Lâm sanh được một cậu con trai. Trên lưng có ghi hai hàng chữ màu đỏ, giống y như hàng chữ mà họ Hoàng ghi trên lưng con trai. Lấy khăn chùi càng rõ hơn. Có người nói lúc tắm rửa cho con, mời cha của kiếp trước của đứa trẻ đến lau bỏ hàng chữ thì mới hiệu quả. Nhà họ Lâm sai người đến mời và cho phép con trai làm con cháu đời sau cho hai họ. 10.9. Bé 3 tuổi nhớ lại tiền kiếp, nhận dạng kẻ sát nhân và chỉ ra nơi chôn thi thể. Một đứa trẻ 3 tuổi ở khu vực Golan Heights gần biên giới Syria và Israel nói rằng cậu đã bị sát hại bởi một cây rìu trong kiếp trước. Cậu chỉ cho các bậc lão niên trong làng nơi kẻ sát hại chôn cậu. Và quả thật họ đã tìm thấy bộ xương của một người đàn ông ở đó. Cậu cũng cho các bậc lão niên xem nơi chôn giấu hung khí. Và khi đào lên, họ thật sự đã tìm được một cái rìu ở đó. Trong quyển sách của ông, những đứa trẻ đã từng sống trước đây, đầu thai thời hiện đại. Children who have lived before, reincarnation today. Nhà trị liệu người Đức Just Hadu kể lại câu chuyện của một cậu bé, cùng với nhiều câu chuyện của những đứa trẻ khác, dường như nhớ lại được các kiếp sống trước của mình, với độ chính xác đã được kiểm chứng. Tiến sĩ Eli Lash đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé này. Lash rất nổi tiếng vì đã phát triển hệ thống y học ở Gaza thành một phần trong hoạt động của chính phủ Israel vào những năm 60. Tiến sĩ Lash mất vào năm 2009 và đã kể lại những trường hợp đáng kinh ngạc này cho Haru. Cậu bé thuộc nhóm dân tộc Jules và nền văn hóa của cậu tin tưởng vào luân hồi. Dù vậy, câu chuyện của cậu vẫn làm chấn kinh cộng đồng nơi đây. Cậu chào đời với một vết chàm dài màu đỏ trên đầu. Giống như trong một số nền văn hóa khác, người Tru cho rằng vết chàm có liên quan đến cái chết trong kiếp trước. Khi đã đủ lớn để có thể nói chuyện, cậu kể với gia đình rằng cậu đã bị sát hại bởi một nhát rìu vào đỉnh đầu. Theo phong tục ở đây, các bậc lão niên sẽ dẫn trẻ con lúc 3 tuổi về nhà cũ trong kiếp trước. Nếu đứa trẻ có thể nhớ lại, cậu bé biết được ngôi làng nơi cậu từng sinh sống. Vì vậy, họ đi tới đó. Khi họ tới nơi, cậu đột nhiên nhớ lại được tên của mình trong kiếp trước. Một người dân làng nói rằng, người đàn ông mà cậu bé cho rằng là kiếp trước của mình đã mất tích 4 năm trước đây. Gia đình và bạn bè nghĩ rằng, có thể anh ta đã đi lạc vào một khu vực nguy hiểm gần đó. Nhưng một vài vụ việc tương tự thi thoảng vẫn xảy ra trước đó. Cậu bé cũng nhớ lại được tên đầy đủ của kẻ đã sát hại cậu. Khi cậu đối mặt với người này, mặt hắn tái mét. Lars kể với Hadu, nhưng hắn ta không nhận tội. Sau đó cậu bé nói cậu có thể dẫn các bậc lão niên đến nơi thi thể cậu được chôn cất. Ở chính nơi đó, họ tìm thấy một bộ xương của người đàn ông với một vết thương ở trên đầu, trùng khớp với vết chàm của cậu bé. Họ cũng tìm thấy chiếc rìu, hung khí dùng để sát hại cậu. Đối diện với bằng chứng này, kẻ sát nhân thừa nhận tội lỗi của mình. Tiến sĩ Lát, người duy nhất không thuộc dân tộc Tru, đã có mặt ở đó trong suốt diễn biến sự việc. Để đọc thêm về các câu chuyện của Hadu, hãy đọc quyển sách của ông. Những đứa trẻ mà đã từng sống trước đây. Một cậu bé mới 5 tuổi lại có thể kể rõ ràng cuộc sống kiếp trước của mình. Kiếp trước của cậu bé này là diễn viên Hollywood Marty Martin. Cậu bé Ryan, 5 tuổi, sống ở bang Oklahoma, nước Mỹ, khiến dư luận xôn xao khi có thể vanh vách câu chuyện hồi kiếp trước của mình. Dù mới 5 tuổi, nhưng cậu bé này lại có thể kể ra những câu chuyện từ rất lâu và hoàn toàn đúng sự thật. Khi xem những trang sách cũ về những nhân vật Hollywood trước đây, Ryan có thể đọc tên từng người nổi tiếng, đồng thời nói đó là bạn của mình. Ryan cũng có thể kể được những chi tiết về những bộ phim đen trắng từ rất lâu, và thậm chí cậu bé còn có thể nói được những bí mật hậu trường mà không phải ai cũng biết. Mẹ của Ryan là Cindy vô cùng kinh ngạc về chuyện con mình có thể biết được những chuyện ở kiếp trước. Cindy kể rằng, Ryan đã có lần chỉ vào một bức ảnh của bộ phim Night After Night, được chụp vào năm 1932, và nói rằng, mẹ ơi, đây chính là con đã tìm thấy chính bản thân mình. Sau đó Ryan còn mô tả cho mẹ một cảnh trong phim có một tủ quần áo chứa rất nhiều súng đạn. Cindy đã xem bộ phim và khẳng định có cảnh phim như Ryan kể lại. Cindy đã gửi thư cho Tucker Jim, người nổi tiếng với những cuốn sách nói về kiếp trước. Tucker đã tìm ra người đàn ông trong kiếp trước của Ryan. Đó là Marty Martin, một người nổi tiếng ở Hollywood trước đây. Marty sống ở Los Angeles và qua đời vì ung thư vào năm 1963. Ryan kể rằng, mình chết trong một căn phòng với rất con số trên cửa. Sự thật là Marty đã qua đời trong căn phòng ở bệnh viện có đánh số. Ryan cũng kể lại rằng chị em gái và mẹ của mình có tóc xoăn màu nâu. Gia đình có căn biệt thự tại Los Angeles hay những chuyến đi đến Pháp. Ryan còn cho biết mình đã nhìn thấy Marilyn Monroe tại một bữa tiệc Nhưng chưa kịp tiến lại gần ngôi sao này thì đã bị một vệ sĩ tặng cho một cú đấm vào mắt. Rian nói rằng, Marty muốn quay về để chuộc lỗi, vì trong quá khứ, người đàn ông này quá yêu công việc và không có thời gian dành cho gia đình. Về phía Rian, cậu bé đôi khi rất mệt mỏi. Rian cũng được gặp con gái của Marty. Tuy nhiên sau khi gặp Rian, rất thất vọng và nói rằng, tại sao cô ấy lại quá già? Cô ấy không còn là một cô gái trẻ như xưa nữa. Tuy nhiên, con gái của Marty cũng đã xác nhận những gì Rian kể lại là đúng sự thật. Thế nhưng sau một vài tháng tiếp xúc với con gái của Marty, những ký ức về kiếp trước của Rian bỗng lu mờ dần. Tucker cho biết, trẻ con thường bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc sống hiện tại, và Rian có một khả năng đặc biệt. Ngoài những câu chuyện về kiếp trước, Rian còn có thể nói ra những điều mà ít người biết, như bà ngoại mình có một người con đã chết ngay khi mới chào đời, hay biết được ai đang gọi điện thoại trước khi có người nhấc máy. Tucker cho rằng Rian có được những thông tin không thể xuất phát từ hoạt động thông thường của bộ não và có những dạng lưu giữ thông tin vượt qua giới hạn của con người. Tucker là tác giả của cuốn sách Return to Life. Cuốn sách kể về những đứa trẻ tin rằng mình được đầu thai và có thể kể lại những câu chuyện ở kiếp trước. Theo Daily Mail, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 10 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung đầu tiên trong chương 11, sự quả báo của việc phóng sanh và sát sanh.